Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 15. Nếu ngươi dám mơ ước nàng, ta liền giết ngươi, bình thản ngữ khí. Sáng lạn tươi cười, nhưng kia thiển sắc môi mỏng phun ra nói lại làm người không rét mà run. Nues trên mặt ôn hòa tươi cười một chút việc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng nhăn lại mi, ngữ khí không tốt nói. Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm Ani, nếu ngươi thành thật điểm. Ta đây đối với ngươi mà nói liền một chút nguy hiểm đều không có, Roland cười khẽ nhướng mày. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi cũng không phải noãn noãn ai, Nues nhàn nhạt nói. Ta cùng huấn luyện viên quan hệ chỉ là thời gian vấn đề, Roland đối Nues lộ ra một cái đáng yêu. Tươi cười, chỉ cần không có đáng giận người quấy rầy, đem noãn noãn bên người người đều đuổi đi. Sau đó khiến cho nàng không thể không cùng ngươi ở bên nhau. Đương nhiên không phải, Roland lắc đầu phủ nhận. Không phải, là đem bọn họ đều giết chết, trừ chiến đấu hệ bên ngoài. Mặt khác viện hệ tốt nghiệp khảo thí đều đã kết thúc. Liên minh học viện hiệu trưởng một bên lật xem trong tay văn kiện một bên hỏi đang ngồi các lão sư. Đều đã kết thúc, các viện hệ lão sư sôi nổi trả lời nói. Hiệu trưởng, Tây, Nam, Bắc Tam giáo khu hiện tại đã không ra tới. Ngày mai chiến đấu hệ khảo thí ta hy vọng có thể đem ba cái giáo khu luận võ đài đều lợi dụng lên. Ôn Noãn chờ đến các hệ lão sư hội báo xong sau đưa ra chính mình kiến nghị. Bốn chàng khảo thí đồng thời tiến hành có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, liên minh học viện. Có bốn cái đại bỉ võ đài, phân biệt kiến ở Đông Tây Nam Bắc bốn cái giáo khu chung. Bởi vì mặt khác viện hệ thí sinh yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh tới khảo thí. Bởi vậy đầu hai ngày khảo thí không có bắt đầu dùng Tây Nam Bắc Tam giáo khu luận võ đài. Hiện tại bọn họ khảo thí đã kết thúc, kia chiến đấu hệ học viên hẳn là có thể đi mặt khác giáo khu khảo thí. Ân, ta chính là như vậy tưởng, hiệu trưởng cười nói. Ôn thượng giáo, chuẩn bị công tác liền giao cho học viện tới làm đi. Bảo đảm sáng mai liền có thể sử dụng mặt khác ba cái luận võ đài, phiền toái ngài, ôn noãn đối. Hiệu trưởng gật đầu chí tạ. Hôm nay tốt nghiệp khảo tổng phụ trách phương là quân bộ. Cùng khảo thí tương quan hết thảy công việc đều hẳn là từ quân bộ tới giải quyết. Hiện tại hiệu trưởng thích giúp đỡ mọi người. Ôn noãn tự nhiên là phải đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Hiệu trưởng cười xua xua tay tỏ vẻ không quan hệ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên kia Lisa. Nếu nơi sân phân tán nói, thủ tràng bác sĩ số lượng liền phải gia tăng rồi. Lisa giáo thụ, ngươi bên này không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ta sẽ nhiều mang những người này lại đây, Lisa sảng khoái trả lời nói. Nếu mau nói ngày mai một ngày liền có thể kết thúc. Mãn nói nhiều nhất hai ngày. Các vị liền ở vất vả một chút. Chờ khảo thí toàn bộ sau khi kết thúc liền có thể nghỉ ngơi, hội nghị cuối cùng. Hiệu trưởng lệ hành đối còn muốn tiếp tục công tác người làm cổ vũ. Mỗi ngày khảo thí sau khi kết thúc, liên minh học viện hiệu trưởng đều sẽ tổ chức tương quan nhân viên khai cái tiểu sẽ làm tổng kết. Hôm nay trừ bỏ chiến đấu hệ bên ngoài mặt khác viện hệ đều đã kết thúc khảo thí. Cái này tổng kết hội nghị không khỏi lại kéo dài một ít thời gian. Chờ hội nghị sau khi kết thúc đã sắp 9 giờ. Vượt qua cùng Nues ước định thời gian gần 1 giờ. Đã qua 1 giờ. Phỏng chừng kia hóa đều đi rồi đi, Lisa cùng ôn noãn một bên hướng cổng trường khẩu đi một bên nói. Sẽ không, ôn noãn không có do dự lắc đầu phủ định. Roland không cần nhiều lời. Kia tiểu tử không thấy được nàng cũng sẽ không đi. Nues hôm nay muốn thử thăm Lisa tâm ý. Tự nhiên cũng không có khả năng vô hoạch mà phản. Hai người hiện tại hẳn là còn ở cổng trường khẩu chờ các nàng. Không chuẩn đang chờ đợi trong lúc. Bọn họ còn sẽ lẫn nhau dỗi một chút tống cổ thời gian đâu. Ta không tin, Lisa bĩu môi lắc đầu. Lần trước tụ hội, chúng ta liền vãn đi vài phút hắn liền chết bắt lấy không bỏ. Lần này một giờ còn không cần cùng chúng ta tuyệt giao à, hắn đó là cố ý. Chính là muốn tìm cha hấp dẫn ngươi lực chú ý. Ôn noãn liếc Lisa liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng trả lời. Hai người hành tẩu tốc độ không chậm. Chỉ chốc lát cũng đã đi tới cổng trường khẩu. Gió đêm thổi tan không trung đám mây. Lộ ra phía dưới đoàn đoàn thốc thốc đàn tinh. Liên minh học viện đại môn hai bên các có một chản bạch đèn chiếu sáng lên. Vừa vững trọng một hoạt bát hai cái nam nhân phân biệt đứng ở hai ngọn dưới đèn. Bọn họ rõ ràng là cùng nhau, nhưng lại như là lẫn nhau không liên quan người xa lạ. Đợi lâu, ôn noãn làm lơ hai người chi gian kỳ quái không khí. Ngữ khí hơi mang xin lỗi nói. Không quan hệ à, chờ huấn luyện viên nói liền tính 10 ngày nửa tháng ta cũng vui chờ, Roland nhiệt tình cọ đến ôn. Noãn bên người đoạt lời nói. Hiệu trưởng lại nhảy tật xấu lại tái phát đi, Nues cười tủm tỉm nói chỉ có hắn cùng ôn noãn hiểu. Biết sự, ôn noãn gật đầu đáp lại. Roland nhìn ôn noãn lại nhìn Nues. Trên mặt mỉm cười biểu tình không có biến hóa. Ta chết đói. Mau lên xe đi rồi. Ly Gia Phong giống nhau đi đến xe bên cạnh. Hướng Ôn Noãn ba người kêu xong sau liền ngồi lên ghế phụ. Nues cố nén nhân Ly Gia chủ động ngồi ghế phụ mà cao hứng lên cảm xúc. Biểu tình bất biến đối Ôn Noãn nói. Lên xe đi. Chúng ta đi nhà ăn. Xe chở bốn cái các hoài tâm sự người đi trước Louis đốn nhà ăn. Vốn dĩ tính tình nhất nháo Ly Gia cùng Roland lúc này lại dị thường trầm mặc. Ngược lại là lời nói không nhiều lắm Nues cùng Ôn Noãn Liêu Phi thường vui sướng. Buổi tối hảo, xin hỏi có hẹn trước sao? Trước đài mỹ lệ nhân viên tiếp tân mỉm cười hỏi. Louis đốn nhà ăn Mỹ thực xa gần nổi tiếng. Mỗi ngày tới nơi này ăn cơm người nhiều không kể xiết. May mắn Nues là nơi này khách quý. Bằng không bọn họ tới khả năng liền cái làm vị trí đều không có. Có hẹn trước Nues báo thượng tên của mình. Chỉ chốc lát, một vị thân xuyên chế phục nhân viên tạp vụ liền tới trước đài chỗ nghênh đón bọn họ. Vài vị bên này thỉnh, nhân viên tạp vụ mang theo Ôn Noãn mấy người đi tới lầu 2 ghế lô. Đi qua một đám có dễ nghe tên môn. Cuối cùng mấy người ngừng ở Hoa Vũ Các. Louis đốn tựa hồ là vì đón ý nói hùa gần nhất tiến đến ăn Trung Quốc đồ ăn khách nhân. Bởi vậy đem một ít ghế lô cải trang thành cổ đại phong cách. Xương nội danh nhân tranh chữ. Đồ cổ bình hoa mọi thứ không thiếu. Bàn gỗ chiếc ghế toàn bộ điêu khắc cổ đại điềm lành đồ đằng. Ngay cả cửa sổ đều là dùng tính chất đặc biệt giấy tới hồ. Trang hoàng không tồi sao, Ly Gia hứng thú bừng bừng đánh giá phòng trong bài trí. Ngươi thích loại này bố trí. Nues ra tiếng hỏi. Quan ngươi chuyện gì, Ly Gia trắng Nues liếc mắt một cái. Ghế lô cái bàn là cái bốn người bàn. Hai hai tương đối. Roland nhanh tay lẹ mắt kéo Ôn Noãn ngồi xuống một bên. Sau đó cười hì hì nhìn đứng ở tại chỗ sững sờ hai người. Ngồi à, ngây ngốc làm gì, ngồi xuống đi, Ôn Noãn cũng theo Roland nói thúc giục nói. Ly Gia biệt biệt nữu nữu cùng Nues song song ngồi ở cùng nhau. Nàng nhìn nhìn người bên cạnh, không được tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch. Vài vị có cái gì muốn ăn sao? Người phục vụ cung kính dò hỏi đang ngồi vài vị khách nhân. Ôn Noãn bọn họ tới nơi này vốn dĩ liền không phải vì ăn cơm. Bởi vậy bọn họ tùy ý điểm mấy cái chiêu bài Trung Quốc đồ ăn liền làm người phục vụ đi xuống. Trong lúc nhất thời, ghế lô nội an tĩnh đến không được. Ly Gia, xấu hổ, Nues, vui vẻ, Roland một tay nâng gương mặt. Si Hán nhìn Ôn Noãn sườn mặt ý Germany Ôn Noãn. Ta cảm thấy Ly Gia là thích ngươi. Ôn Noãn dùng máy truyền tin cấp Nues đã phát cái tin tức. Thật vậy chăng? Nues hưng phấn hồi phục. Ân, thật sự, Ly Gia rõ ràng là để ý nàng cùng Nues thân cận quan hệ. Có lẽ loại này để ý cũng không nhiều, nhưng là đồng dạng thuyết minh nàng đối Nues khác thường cảm giác. Xem ra ta hấp dẫn à? Nues cao hứng đánh tự. Đúng rồi, bên cạnh ngươi cái kia học viên. Hắn là cái nguy hiểm nhân vật. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng hắn quá thân cận. Ôn Noãn mị mị con ngươi. Đã quá muộn, huấn luyện viên. Ngươi tự cấp ai gửi tin tức? Roland chú ý tới Ôn Noãn cùng Nues hai người luôn là cúi đầu xem di động. Vì thế có chút hoài nghi hỏi. Một cái bằng hữu, Ôn Noãn che giấu tính trả lời. Ngươi chừng nào thì có như vậy thân cận bằng hữu? Ta như thế nào không biết? Ly Gia nhướng mày hỏi. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Không biết nên như thế nào trả lời. Đúng lúc này, nhà ăn người phục vụ bưng đồ ăn tới cứu vớt nàng. Xin lỗi quấy rầy, người phục vụ lễ phép nói. Không quan hệ, Ôn Noãn rõ ràng biểu tình thả lỏng chút. Tới thật không phải thời điểm Money, Roland buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm Money Ôn Noãn không giấu. Vết liếc Roland liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu, không chút để ý ăn đồ ăn. Trước mắt tới xem, kỳ thật Nues đuổi theo Ly Gia căn bản không cần nàng tới hỗ trợ. Chỉ cần hắn chủ động một ít, Ly Gia có rất lớn khả năng sẽ luôn hã Money nếu không nàng vẫn là rời đi này đi. Gần nhất cấp Ly Gia cùng Nues một cái đơn độc ở chung không gian. Thứ hai nàng có thể mang theo Roland đi qua hai người thế giới. Ôn Noãn trong lòng nghĩ. Mặt ngoài tắc không hiển lộ mảy may tiếp tục ăn mấy chiếc đũa đồ ăn. Ta đi tranh toilet đột nhiên. Ôn Noãn đối ba người nói. Ta bồi ngươi à, Ly Gia cũng đi theo đứng lên. Không cần. Ta một người liền hảo, Ôn Noãn cự tuyệt nói. Làm nàng đi theo nàng còn như thế nào chạy à. Từ ghế lô ra tới sau. Ôn Noãn ở bên ngoài đi bộ hai vòng. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền cấp Nues gọi điện thoại. Phải không? Kia quá đáng tiếc, ghế lô nội. Nues vẻ mặt tiếc nuối đối máy truyền tin kia đầu Ôn Noãn nói. Hảo, ta đã biết, sẽ giúp ngươi chuyển đạt, làm sao vậy? Chờ Nues cắt đứt điện thoại. Ly Gia vội vàng mở miệng hỏi. Noãn Noãn có việc gấp trước rời đi, Nues làm bộ làm tịch thở dài. Nga, Ôn Noãn trước kia cũng xác thật trải qua loại này ăn cơm ăn đến một nửa liền vội vàng rời. Đi khi, bởi vậy Ly Gia cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ôn Noãn đi rồi. Vốn dĩ chính là vì nàng mới đến, Roland cũng hứng thú thiếu thiếu buông xuống chiếc đũa. Ta cũng có việc, đi trước. Nói xong không đợi đối diện hai người phản ứng liền đứng dậy đi ra ghế lô. Đột nhiên thiếu hai cái người ghế lô, không khí càng thêm yên tĩnh. Lisa không được tự nhiên nhấp môi. Ta đây cũng đi trở về, ngươi tính toán đem ta một người ném ở chỗ này sao? Nues quay đầu nhìn về phía nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Roland lúc này tâm tình phi thường kém. Không chỉ là bởi vì Nues cái này tình địch xuất hiện. Còn có Ôn Noãn đem hắn ném ở ghế lô không rên một tiếng một mình rời đi oán khí. Nện bước trầm trọng đạp lên trên sàn nhà phát ra thùng thùng tiếng vang. Oán khí vô mục tiêu nhưng phát tiết Roland chỉ có thể ấu trĩ đem khí rơi tại trên sàn nhà. Hắn thong thả mà dùng sức bước chân. Mỗi một bước đều phải muốn đem sàn nhà bước ra một cái hố. Ngoặc kép chấm chấm. Khách nhân. Phiền toái ngài dưới chân lưu tình. Chú ý tới Roland, người phục vụ đầy mặt hắc tuyến nói. Cho dù trong lòng không cao hứng, Roland cũng biết chính mình như vậy không tốt lắm. Hắn nhìn người phục vụ liếc mắt một cái. Thu hồi lực đạo bước nhanh đi ra nhà ăn. Bóng đêm dưới. Trung tâm thương nghiệp đường cái lên xe thủy Mã Long. Đủ mọi màu sắc đèn neon đem nơi này chiếu ngũ thải ban lan. Roland đứng ở ngã tư đường. Bát đánh trong nhà điện thoại tay dừng một chút. Sau đó thay đổi cái dãy số. Chuyển được nhắc nhở âm một tiếng vang lên. Roland tâm cũng càng ngày càng trầm ân, có lẽ nàng ở vội đi. Roland như vậy nói cho chính mình. Răng rắc, uy, quạnh quẽ giọng nữ ngăn trở Roland muốn ấn cắt điện lời nói ngón tay. Hắn chớp chớp mắt, vội vàng ra tiếng. Huấn luyện viên, ta là Roland, ta biết, bên kia bình tĩnh trả lời. Huấn luyện viên, ngươi phải đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Ghế lô ta liền nhận thức ngươi à. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Roland tâm tắc đối Ôn Noãn hô. Máy truyền tin kia đầu một mảnh lặng, Imani kia hai người cùng nhau nói chuyện là ta ở. Một bên hảo xấu hổ. Ta còn nghĩ chờ ngươi đã trở lại có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Kết quả ngươi đi rồi. Roland tiếp tục oán trách cái không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, một tiếng không thể nề hà thở dài truyền đến. Quạnh quẽ giọng nữ mang lên một ít trấn an nhu hòa. Ngươi quay đầu lại nhìn Simonser, quay đầu lại. Roland sửng sốt một chút. Theo bản năng thuận theo Ôn Noãn nói xoay người. Sáng lạn màu sắc rực rỡ ánh đèn hạ. Một thân sơ mi trắng hắc quần dài như vậy đơn giản trang điểm tóc dài nữ nhân tĩnh tĩnh đứng ở hắn. Phía sau, nàng tay cầm máy truyền tin đặt ở bên tai. Xinh đẹp mắt phượng trung có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Huấn luyện viên, Roland kinh hỉ kêu lên. Hắn không nghĩ tới Ôn Noãn cư nhiên không rời đi. Lại còn có xuất hiện ở hắn phía sau. Loại này phim thần tượng tình tiết nghe tới ấu trĩ. Nhưng là thật sự phát sinh ở hắn trên người khi lại ngoài ý muốn liêu nhân. Huấn luyện viên, hắn hưng phấn nhào hướng Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn càng ngày càng gần Roland. Ở hắn sắp phát gục chính mình trên người khi linh hoạt né tránh. Ai u, Roland thảm hề hề quỳ dạp trên mặt đất. Tính cảnh giác không cao. Ta đi theo ngươi phía sau lâu như vậy cũng chưa phát giác. Phản ứng năng lực quá kém. Thân là tam kỳ đệ nhất danh cư nhiên thu không được động tác phát gục trên mặt đất. Ôn Noãn lãnh. Đạm nhìn trên mặt đất Roland giáo huấn nói. Ngươi nên hảo hảo huấn luyện. Roland bĩu môi, nói tốt ngọt ngào ôm nhau. Thiên địa đều mất đi nhan sắc đâu. Phim thần tượng đều là gạt người. Tác giả có lời muốn nói. 163 chương đã giải khóa. Cúc Hoa ở bộ phận nội dung thượng cắt bỏ trọng viết. Bởi vậy cùng nguyên lai tình tiết có chút bất đồng. Xem qua tiểu khả ái có thể nhìn nhìn lại. Moa moa, hết chương.